Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhược Thủy bình tĩnh nói, tại sao anh lại cho rằng chị ấy sẽ chấp nhận chuyện anh g y ế c người? Nụ cười trên mặt Bạch Vĩ cứng đờ. Đúng vậy, anh ta bị sự lương thiện của Phương Thượng Thiện làm cho rung động. Con mèo giả làm chuột yêu chuột, nhưng chuột không thể nào chấp nhận mèo. Nếu sự lương thiện của Phương Thượng Thiện bị vấy bẩn, anh ta ngược lại sẽ không thích nữa. Từ khoảnh khắc anh ta yêu cô ấy, bọn họ đã định sẵn sẽ có ngày trở mặt thành thù. Thật nực cười, anh ta thu hồi suy nghĩ, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Nhược Thủy, lời nói ra trực tiếp đờ ớ em vào tim Phương Nhược Thủy. Chẳng lẽ cô chưa từng g y ế c người sao? Phương Nhược Thủy bị chọc trúng chỗ đau, trong mắt đột nhiên xuất hiện vài tia máu. Cô ta từ trong túi lấy ra một lá bùa trong kinh lỗ ban ngũ lôi du trì hỏa vô chú, dầu này chẳng phải dầu tầm thường. Lỗ ban ban ta thiêu tà sư tà pháp du đệ từ đầu đội mũ lửa, mình mặc áo lửa, chân đi giày lửa, thiêu sạch tà sư phương đông, thiêu sạch tà sư phương tây, thiêu sạch quỷ quái yêu ma phương bắc, thiêu sạch tà pháp trung ương, phụ nữ mang thai, hết thảy yêu ma hóa cho bụi, cung thỉnh nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh, ngô phụng thái thượng lão, quân cấp cấp như luật lệnh. Sao? Bạch Vĩ bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, kêu la thảm thiết, vài giây sau, anh ta bị thiêu đốt đến mức biến dạng, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Vừa định bỏ chạy, đã bị Phương Nhược Thủy tóm lấy. Anh đừng tưởng như vậy là xong. Tôi muốn nghiền nát anh, cho anh sống không bằng chết. Tôi muốn xem anh có kết cục thế nào. Tàn hồn muốn chạy trốn, nhưng bị Phương Nhược Thủy nắm chặt, không thể thoát khỏi. Giao nó cho tôi đi, tôi sẽ đưa nó xuống địa phủ. Loại người như vậy phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu hình phạt thiêu đốt 1.000 năm. Dùng bạo lực để trừng trị kẻ ác không bằng để tội phạm bị pháp luật trừng trị. Cách trước tuy rằng trả được thù hận, nhưng cũng tự mình vấy bẩn. An Như Cố lấy ra chiếc bình thu hồn màu trắng của mình, lắc nhẹ, bình thu hồn là một trong năm pháp bảo của đạo quan xuất vân. Chức năng, như cái tên, có thể giam giữ linh hồn trong bình. Sau khi biết nơi đây có quỷ vương đón dâu, cô đã đặc biệt mang theo bình thu hồn. Bây giờ bên trong đã có hai thuộc hạ của Bạch Vĩ. Động tác trên tay Phương Nhược Thủy khựng lại, suy nghĩ một lát, dần dần buông tay ra, luồng tàn hồn kia lập tức bị hút vào bình thu hồn. An Như Cố đậy nắp bình lại, cất vào trong túi. Hiện trường chỉ còn lại An Như Cố và Thương Nguyệt, cùng với Phương Thượng Thiện và Phương Nhược Thủy. Kẻ thù lớn nhất đã bị loại bỏ. Trong không khí tràn ngập vẻ căng thẳng, Thương Nguyệt biết đây là tội phạm bị truy nã, bèn đứng trước mặt An Như Cố. Chỉ cần Phương Nhược Thủy ra tay, cô ấy sẽ lập tức đánh trả. Thế nhưng An Như Cố và Phương Nhược Thủy lại nhìn nhau, dường như không có ý định ra tay. Rất lâu sau, An Như Cố mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bảo vật trấn thành ở đâu? Phương Thượng Thiện nghe thấy hai chữ bảo vật trấn thành, trong mắt lóe lên tia tò mò. Chẳng lẽ em gái cô lại đi cướp bảo vật trấn thành của đại sư? Cô ấy bèn đưa tay kéo góc áo Phương Nhược Thủy, ánh mắt hiện lên vẻ không đồng tình. Phương Nhược Thủy liếc nhìn chị gái, cụp mắt suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói ra một địa chỉ. Là cô tự thú hay là tôi bắt cô? 3 ngày sau, tôi sẽ tự thú. Lúc rời đi, An Như Cố như thể nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Phương Thượng Thiện đang ngẩn người. Nếu cô và những người bạn kia không muốn quay về địa phủ, có thể đến nhà ma của tôi làm việc. Bây giờ nhà ma đang thiếu người. À không, là thiếu ma. Phương Thượng Thiện, Phương Nhược Thủy, cướp người ngay trước mặt cô ta. An Như Cố nói xong, không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác. Liền, ung dung rời đi, không có bất kỳ xung đột nào. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Cho đến khi An Như Cố dẫn Thương Nguyệt trở về đạo quan xuất vân. Thương Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn. Nghe nói Phương Nhược Thủy hung ác tàn nhẫn. Cô ấy còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến. Cô ấy nhịn không được tò mò hỏi. Lúc đó tôi đang đánh nhau hăng say. Không, ngờ Phương Nhược Thủy lại không đánh nhau với cô. Thật kỳ lạ. An Như Cố gọi điện thoại cho cục quản lý đặc biệt. Thông báo cho Lâm Vi Vũ về tin tức của bảo vật Trấn Thành. Sau đó cúp điện thoại, nghe thấy câu hỏi của Thương Nguyệt. Cô thản nhiên nói, em gái của Phương Thượng Thiện không chỉ g, y, ế, c chồng mình, mà còn trộm bảo vật Trấn Thành. Phương Thượng Thiện không thể trơ mắt nhìn chồng mình g, y, ế, c người. Cũng không thể trơ mắt nhìn em gái mình phạm pháp. Thương Nguyệt nghĩ ngợi hồi lâu mới hiểu ra. Kinh ngạc khen ngợi, tình cảm, hai chị em bọn họ thật tốt. An Như Cố nghĩ đến dáng vẻ thân thiết của hai người. Ừ một tiếng, ừ, bởi vì cùng là người tu hành, thiên cơ bị che giấu. Cô không nhìn thấu được vận mệnh của Phương Nhược Thủy, nhưng lại nhìn thấy được vận mệnh của Phương Thượng Thiện, người không tu hành. Vận mệnh của cặp song sinh thường khác nhau, nhưng cũng có thể suy đoán được một chút vận mệnh của Phương Thượng Thiện. Hoa nở hai bông mỗi vẻ, bản chất không phải là kẻ đại gian đại ác, nhưng lại đi nhầm đường. Thương Nguyệt như thể nghĩ đến điều gì đó, tò mò hỏi, vậy ba ngày sau cô ta có tự thú không? Sẽ, cách chương.